Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 40, rời đi. Đây thực sự là cái vấn đề. Bill Shankly là thời đại kia vĩ đại nhất huấn luyện viên bóng đá. Hắn đem trước đây không có tiếng tăm gì Liverpool mang thành một nhánh đội vô địch. Hắn lưu lại rất nhiều đến nay đều nổi tiếng bóng đá danh ngôn. Nổi danh nhất đương nhiên là câu kia, bóng đá không quan hệ sinh tử. Bóng đá cao hơn sinh tử. Thế nhưng hắn ở chính mình cuộc đời huấn luyện viên huy hoàng nhất thời khắc đột nhiên tuyên bố từ chức, ở lúc đó cũng chấn kinh rồi nước Anh giới bóng đá. Shankly đưa ra lý do là hắn muốn xuất ra nhiều thời gian hơn đến tiếp bạn thê tử của chính mình. Mà 7 năm sau hắn liền bởi vì bệnh tim tạ thế. Đan lúc đó cũng không ở Shankly bên người. Cũng không biết Shankly làm ra quyết định như vậy có phải là tất cả đều là vì làm bạn thê tử của chính mình. Thế nhưng từ một cái đồng hành góc độ, hắn cảm giác mình có thể lý giải Shankly lúc trước cử động. Dứt bỏ khỏe mạnh cùng chăm sóc thê tử ý nghĩ. Từ đội bóng xuất phát cân nhắc vấn đề, Shankly rời đi đối với Liverpool tới nói trái lại là một chuyện tốt. Bởi vì nếu như hắn không rời đi, không có tiếng tăm gì Paisley làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện đây. Phải biết trước lúc này, Paisley chỉ là một cái phổ thông cầu thủ. Hoàn toàn không có đang huấn luyện viên cương vị trên chứng minh quá chính mình. Hơn nữa Paisley cùng Shankly có thể tính là hoàn toàn ngược lại loại hình huấn luyện viên. Shankly yêu thích thông qua truyền thông hướng về đội bóng phát biểu khích lệ cùng cổ vũ. Điểm này Dan cùng hắn khá là tương tự. Mà Paisley thì lại càng phải cụ thể càng biết điều. Đường cùng hắn cũng phi thường gần gũi. Đây là trùng hợp. Nhưng phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý như thế. Dan cùng đường. Thật giống như lúc trước Shankly cùng Paisley. Bill Shankly đem Liverpool từ hạng 2 giải đấu mang tới thời đó nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Nước Anh bóng đá giải hạng nhất. Luận thu được quán quân số lượng. Hắn là khẳng định không sánh được người kế nhiệm Bob Paisley, nhưng là hắn xác thực Paisley đặt móng người, là hắn để Liverpool nhảy một cái trở thành nước Anh giới bóng đá một nhánh không thể coi thường. Sức mạnh, ở hắn cơ sở trên, Paisley mới sáng tạo 9 năm 19 quan, địa công tích vĩ đại. Thế nhưng là không thể đem những này công lao đều đơn giản quy tội đó là Shankly đã đánh được rồi. Cơ sở nguyên nhân. Phải biết lúc đó Shankly danh vọng nhất thời có 102. Hắn ở Liverpool sức ảnh hưởng thật giống như là Busby ở MU như thế. Mặc kệ ai làm hắn người kế nhiệm, áp lực đều vô cùng lớn lao. Thế nhưng Paisley cái này biết điều người kế nhiệm, vẫn đem mình đặt ở quá độ huấn luyện viên vị trí. Nhưng dẫn dắt Liverpool xin nhờ Shankly địa ảnh hưởng. Hoàn thành rồi Shankly lúc trước không có làm được sự tình. Đường sau đó có thể hay không cũng như vậy đây. Dẫn dắt Nottingham Forest thoát khỏi Tony Dan ảnh hưởng. Sáng tạo ra thuộc về hắn rừng rậm vương triều. Dan đúng là 10 phần mong đợi có thể nhìn thấy ngày đó. Hắn lựa chọn đem người nối nghiệp định vì đường. Tự nhiên là trải qua toàn bộ cân nhắc. Hắn đối với đường có lòng tin. Tuyệt đối không phải nhất thời kích động kết quả. Shankly cố sự ở nước Anh nổi tiếng. Evan nếu như thật sự đi tìm hiểu quá bóng đá, vậy hắn nên rõ ràng cố sự này. Thế nhưng hắn có hay không rõ ràng cố sự này mặt sau địa cố sự đây? Dan liền không biết, lại một lần nữa khéo léo từ chối Evan muốn chính mình tiếp tục lưu lại mời sau khi Dan mang đội trở lại Nottingham, tiếp tục bọn họ giải đấu hành trình. Ở cấp FA bên trong, quá đường cửa ải này sau khi Dan liền rất thẳng thắn từ bỏ cái này thi đấu. Hầu như toàn bộ do hạng 2 đội cùng đội thanh niên cầu thủ tạo thành Nottingham Forest ở vòng kế. Tiếp liền bại bởi Everton. Đối với không ít Forest những người ủng hộ tới nói. Trận này thất bại để bọn họ vô cùng tiếc hận. Bởi vì bọn họ cho rằng đây là Nottingham Forest duy nhất có thể trở lại châu Âu địa cơ hội. Forest cũng đem có thể thừa dịp cơ hội lần này một lần nữa chấn hưng. Nhưng là đội bóng dĩ nhiên thua trận cuộc tranh tài này. Hơn nữa, từ thi đấu bên trong đến xem, Đan cũng không để ý cấp FA thắng lợi. Ở cuộc tranh tài này thất bại sau khi truyền thông bên trong truyền ra một chút nhẹ nhàng, dị nghị. Bọn họ cho rằng Đan nhất định vẫn là cho rằng cấp FA là không quan trọng gì địa thi đấu. Nhưng lại không biết đối với hiện tại Forest tới nói, cấp FA chính là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Có điều theo đội bóng ở giải đấu bên trong xếp hạng kéo lên, loại này phê bình âm thanh chậm rãi biến mất rồi. Bởi vì bọn họ nhìn ra rồi Đan ý đồ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng dựa vào cấp FA quán quân, vì là đội bóng bắt được một tấm châu Âu thi đấu vé vào cửa. Cấp FA loại kia cấp thi đấu tính ngẫu nhiên quá to lớn, cho tới nay liền được gọi là ít lưu ý giường ấm. Đan không muốn đi đánh cược này một cái. Đem so sánh tới nói, lịch thi đấu dài lâu địa giải đấu trái lại càng thích hợp bây giờ Nottingham Forest quả đoán từ bỏ cấp FA, cũng vì Forest tranh thủ đến đầy đủ thể năng, lấy bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì song tiến tác chiến mà ở cuối cùng song song tan vỡ. Trúc Lam múc nước công dã tràng. Đội bóng bên trong cũng tán thành Đan sách lược. Nhìn xếp hạng kéo lên, bọn họ đối với cái này cứu hỏa huấn luyện viên cũng tràn ngập tự tin. Evan Doughty kể từ sau ngày đó liền không có trở lại tìm Đan đàm luận, muốn hắn tiếp tục lưu lại đề tài. Đan không biết Evan có hay không bỏ đi tâm tư, ngược lại chính hắn là quyết tâm đã định, không để ý người khác khuyên như thế nào, hắn ngay ở làm vòng sân nhà giải đấu trên khán đài. Đan nhưng bất ngờ nghe được đến từ các cổ động viên địa âm thanh. Ở Robin Hood trên khán đài, có fan bóng đá treo lên hoành phi, mặt trên viết, chúng ta hy vọng mùa giải sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Tony, tuy rằng chỉ có này một cái, lại bị Đan nhìn thấy. Hắn thế nhưng không lo lắng đây là Evan Doughty địa thụ ý, câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh ở các cổ động viên trong lòng địa vị vô cùng thấp. Coi như hắn muốn để các fan bóng đá làm như thế, cũng không phải nhận được phối hợp đĩa. Này nhất định là các cổ động viên tự phát hành động. Hắn chỉ ở Forest làm nửa cái mùa giải, cũng không phải bí mật gì. Lúc trước các truyền thông đều đưa tin. Chỉ có điều khi đó có không ít người đối với mình có thể hay không dẫn dắt Forest lần thứ hai đi ra cảnh khốn khó biểu thị hoài nghi. Vì lẽ đó coi như chỉ làm nửa cái mùa giải, cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ hay là còn có thể muốn Tony Đan chính mình cũng không tự tin đây. Cho nên mới lựa chọn chỉ ký nửa cái mùa giải hợp đồng. Các cổ động viên tự nhiên cũng biết Đan chỉ làm nửa cái mùa giải ước định. Bất quá bọn hắn đúng là vẫn liền hy vọng Đan lưu lại. Từ vừa mới bắt đầu tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền nói như vậy. Đến hiện tại theo mùa giải kết thúc ngày càng tới gần, bọn họ thẳng thắn đem loại tâm tình này biến thành hành động, trực tiếp biểu đạt đi ra. Liền Đan ngay ở sân nhà trên khán đài nhìn thấy giữ lại hắn quảng cáo. Hai ngày sau, ở Vinwater, Đan lại nhìn thấy này điều quảng cáo. Đan nhìn rõ ràng đánh quảng cáo người cũng không phải John bọn họ, mà là mặt khác một đám người. Bọn họ nên thuộc về một cái khác fan bóng đá đoàn thể. Đan cùng giữa bọn họ cũng không có tư nhân hữu nghị. Cái kia hoành phi lẻ loi địa treo ở lưới sắt phía ngoài tường rào, nhưng đưa tới không ít quan tâm. Các truyền thông ở trước khi đi quay về này điều hoành phi chụp ảnh. Ở đây trên huấn luyện các cầu thủ cũng sẽ thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía cái kia hoành phi. Liền ngay cả huấn luyện nhân viên các đồng nghiệp, ở lúc nghỉ ngơi cũng sẽ rất hứng thú mà nghiên cứu lên xa xa hoành phi đến. Ta cảm thấy nếu như ta là fan bóng đá, ta cũng gặp làm như vậy. Freddy Eastwood nhìn phía xa ở đung đưa trong gió hoành phi nói rằng. Lời nói của hắn được đại đa số người tán thành. Đan chính là cái kia cô lập số ít phái. Xem ra các ngươi đều không hy vọng ta đi. Ngươi lời này hỏi thật thú vị. Tony, có ai hy vọng ngươi đi đây? David Christchurch nối liền nói. Đan nhìn các đồng nghiệp địa nhãn tình, biết bọn họ không có nói dối, nhưng là chính mình lại không phải đi không thể. Hắn cũng không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu vuốt chóp mũi cười. Mọi người cũng đều biết Đan cũng có lý do của hắn. Vì lẽ đó cũng không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Đan lại ngẩng đầu lên, nhìn phía xa cái kia Hoành Phi xuất thần. Đến cuối tuần thi đấu lúc, Nottingham Forest vẫn như cũ vẫn là chủ cuộc tranh tài. Lần này Đan ở trên khán đài nhìn thấy càng nhiều tương tự quảng cáo. Cũng là muốn hắn lưu lại. Liền ngay cả hiện trường trực tiếp máy quay phim đều chú ý tới. Đang trực tiếp thời điểm tranh tài cho trên khán đài địa những người Hoành Phi vài cái màn ảnh. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Nottingham Forest đạt được thắng lợi cuối cùng. Xếp hạng tiếp tục tăng lên trên. Đã đến thứ 7, thành tích như vậy liền càng ngày càng để các fan bóng đá không muốn đăn đi rồi. Ở sau trận đấu, đã có fan bóng đá tự phát tạo thành một cái khuyên đăn lưu lại đoàn thể. Tên liền gọi làm Tony lưu lại. Bọn họ cấp tốc thành lập tổ chức chính thức trang web. Ở trên lưới hiệu triệu càng nhiều fan bóng đá gia nhập vào. Hình thành một luồng không cách nào lơ là sức mạnh. Đến giữ lại Đan. Sau khi sân huấn luyện cùng trên sàn thi đấu đều có thể nhìn thấy giữ lại Đan quảng cáo. Đan đang đối mặt các cổ động viên địa tiếng hô cùng các truyền thông quan tâm lúc. Nhưng lựa chọn trầm mặc. Các ký giả hy vọng hắn liền như vậy phát biểu một cái nhìn. Đan lấy, hiện tại ta chỉ muốn chuyên tâm với đội bóng, vì là do từ chối bọn họ có quan hệ vấn đề. Hắn không nói lời nào không có nghĩa là các truyền thông liền không lời nào để nói. Truyền thông là làm cái gì? Bọn họ có thể để cho người chết mở miệng nói chuyện. Huống hồ một người lớn sống sờ sờ. Ngày thứ hai thì có như vậy tiêu đề xuất hiện ở báo chí trên Tony Đan chỉ giữ trầm mặc các cổ. Động viên hô hoán. Nghi do dự không quyết định, người không nói lời nào sẽ theo liền tìm cái mũ trước tiên thủ sẵn. Người càng trầm mặc chuyện này càng tốt làm, cho dù là người chết, bọn họ cũng có biện pháp để hắn mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, tiếp tục như vậy hoàn toàn không được a. Tony, Vinvolder sân huấn luyện bên ngoài tụ tập lượng lớn cổ động viên. Bọn họ giơ Đan chân dung, cùng giữ lại hắn địa tiêu ngữ. Thanh thế hùng vĩ, đã hoàn toàn quấy rầy bình thường huấn luyện trật tự. Nhìn những người này, trợ lý huấn luyện viên David Christchurch bất đắc dĩ mở ra tay nói với Đan. Các cầu thủ nhìn những này nhiệt tình cổ động viên, cũng cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Bọn họ đương nhiên biết này đều là thủ lĩnh nguyên nhân nhưng bọn họ không thể nói như vậy. Bọn họ chỉ có thể lén lút đưa mắt tìm đến phía Tony Đan. Trên mặt viết lo lắng. Đan nhìn những người càng tụ càng nhiều các cổ động viên. Nhíu mày, từ mấy ngày trước bắt đầu, ở sân huấn luyện ở ngoài tụ tập các cổ động viên liền rõ ràng bắt đầu tăng lên. Bọn họ tới nơi này đều chỉ có một mục đích để cho mình thay đổi ở mùa giải sau rời đi đội bóng. Quyết định, có điều thật không nghĩ tới chỉ là fan bóng đá địa tự phát tổ chức ra địa hoạt động. Dĩ nhiên có thể được nhiều như vậy người hưởng ứng. Ta là nên vì chính mình địa mị lực cảm thấy cao hứng. Vẫn là vì thế cảm thấy đau đầu đây. Đan ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Các ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Ta đi cùng bọn họ nói một chút. Đan vung vung tay. Để đội bóng tiếp tục huấn luyện. Chính mình thì lại xoay người hướng về sân huấn luyện vừa đi đi. Nhìn thấy Đan đi xa bóng lưng. Eastwood mở ra tay thở dài nói. Đây chính là nhân khí quá cao buồn phiền a, mà những người đứng ở ngoài sân các cổ động viên, nhìn thấy Đan hướng về bọn họ đi tới, nhưng không có hưng phấn lớn tiếng ồn ào lên, trái lại yên tĩnh lại, mỗi một người đều lẳng lặng mà nhìn Đan đi tới trước mặt bọn họ. Chỉ cách lưới sắt cùng bọn họ đối diện, ta nên nói cái gì cho phải đây? Mọi người, Đan cười khổ lắc đầu một cái. Ta rất cảm tạ các ngươi như vậy để mắt ta. Nhưng là các ngươi xác thực quấy rầy đến chúng ta bình thường huấn luyện. Ta cũng không muốn lại làm cái gì đóng kín huấn luyện. Tony, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi lưu lại. Bọn họ ở trong rõ ràng là đi đầu người đứng dậy. Đan chú ý tới hắn mặc trên người t-shirt. Mặt trên ấn ảnh chân dung của chính mình. Ảnh chân dung dưới viết lưu lại. Hơn nữa xuyên này thân tê sớt địa người không ít. Quả nhiên là có tổ chức a. Liền chủ đề tê sớt đều ấn được rồi. Tuy rằng David Christchurch thổi lên tiếp tục huấn luyện tiếng còi. nhưng là ở đây trên các cầu thủ nhưng có vẻ hơi mất tập trung. Trong bọn họ có người gặp thỉnh thoảng liếc nhìn các cổ động viên tụ tập cái kia một khu vực. Thủ lĩnh vẫn còn đang cùng bọn họ nói gì đó. Ha, Jock, người nói gặp lưu lại sao? Dâu, mắt tóc thừa dịp làm phân tổ truyền bóng luyện tập thời điểm. Hỏi cùng hắn một tổ út. Út vẫn không trả lời đây. Bên cạnh mấy tổ các đồng đội nhưng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Hết sức chuyên chú chờ đợi út địa trả lời. Mọi người đều biết ở trong đội út cùng đan quan hệ mật thiết nhất. Nếu như muốn nói ai hiểu rõ nhất thủ lĩnh, như vậy nhất định là út. Út nhận được mắt tốc truyền bóng sau khi cũng không có lập tức truyền quay lại đi, mà là để bóng đá ở dưới chân điều chỉnh hai lần. Hắn thừa dịp này trong thời gian ngắn đang suy tư. Khi hắn đem bóng đá chuyển lúc trở về mới lắc đầu một cái nói rằng, ta cảm thấy không biết. Ở chung quanh bọn họ lập tức vang lên một trận tiếc hận cùng thất vọng thở dài thanh. Tại sao sẽ không đây? Mắt tóc càng làm bóng đá chuyền qua. Ta cảm thấy hắn rất hưởng thụ công tác cùng bóng đá. Thì sẽ không ở thời khắc cuối cùng thay đổi ý nghĩ sao? Ta không biết. Thế nhưng lần này ta cảm thấy hắn là sẽ không lại trở về. Út cũng đem bóng đá cùng trả lời cùng nhau cho mắt tóc. Trực giác. Mắt tóc tiếp tục truyền bóng cho út. Trực giác. Út lại truyền về cho mắt tóc. Lần này mắt tóc không có ở đem bóng truyền cho út, mà là một cước đạp lên bóng. Thở dài. Tại sao thủ lĩnh không muốn ở nhiều làm mấy cái mùa giải đây? Ta cảm thấy hắn thân thể hoàn toàn không có vấn đề mà. Lần này không có ai trả lời vấn đề của hắn, chính là do út cũng không có. Hắn chính nghiêng đầu nhìn về phía sân huấn luyện ở ngoài. Đan còn ở cùng các cổ động viên giao thiệp. Từ bên kia truyền đến địa âm thanh đã nhỏ rất nhiều. Ngươi tại sao không khuyên hắn lưu lại? Ngươi không phải đội trưởng sao? Đặt câu hỏi ngươi không phải mát tóc, mà là ở bên cạnh Balotelli. Đối với cái này Italy người da đen tới nói. Tony Dan chỉ có ngăn ngắn mấy tháng. Liền chinh phục hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn vì là Dan hiệu lực. Thay đổi cái khác huấn luyện viên đến. Hắn chỉ sợ là sẽ không nghe lệnh. Bây giờ nghe nói Dan gặp đi. Hắn làm sao có khả năng không quan tâm đây. Út thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Balotelli. Đối với cái này vẫn coi rẻ hắn đội trưởng quyền uy địa người. Út không thể nói là chán ghét. Có điều cũng không thích. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình. Hắn mặt không hề cảm xúc địa hồi đáp. Ta không có quyền can thiệp. Được rồi, mọi người. Vì phối hợp đội bóng huấn luyện. Ta hy vọng các ngươi có thể rời đi. Không muốn trở lại làm chuyện như vậy. Còn các ngươi nguyện vọng. Ta gặp chăm chú cân nhắc đĩa. Xin mời cho ta mấy ngày. Đến thời điểm ta gặp chuyên môn tổ chức một cái buổi họp báo tin tức đến thông báo các ngươi ta cân. Nhắc kết quả. Đan cách lưới sắt đối với hắn trung thực những người ái mộ nói rằng. Chúng ta đội bóng hiện tại đang đứng ở một cái rất thời kỳ mấu chốt. Mùa giải sau có thể hay không trở lại châu Âu. Liền xem khoảng thời gian này biểu hiện. Ta không hy vọng bọn họ bị quấy rầy. Ngươi nhìn bọn họ hiện tại liền huấn luyện đều không tâm tư. Đan đưa tay chỉ phía sau sân huấn luyện. Đội bóng biểu hiện các cổ động viên cũng là nhìn ra được đĩa. Xác thực từ khi bọn họ gióng trống khua chiêng địa xuất hiện ở sân huấn luyện bên cạnh. Cái nhóm này cầu thủ liền có vẻ hơi mất tập trung. Một ít tuyệt đối sẽ không ở trong khi huấn luyện sản sinh sai lầm cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Bọn họ cũng biết mình quấy rầy đến đội bóng bình thường huấn luyện. Chỉ là quá muốn giữ lại Đan. Không thể không hành phi thường sự. Tản đi đi, mọi người. Cảm tạ các ngươi đối với ta cùng đối với đội bóng chống đỡ. Ta nhất định sẽ chăm chú cân nhắc các ngươi thỉnh cầu. Đan nói xong lời này. Liền đứng ở lưới sắt đầu kia. Nhìn đối diện các cổ động viên. Ở hắn nhìn kỹ. Đi đầu người cái thứ nhất tỏ thái độ. Thật đĩa, Tony, chúng ta cũng không hy vọng ảnh hưởng đến đội bóng địa huấn luyện cùng thành tích. Cảm tạ ngươi có thể tới nơi này cùng chúng ta đối thoại. Chúng ta biết ngươi là cái người bận bịu. Tiếp theo cái này người cầm đầu vung tay lên. Trước tiên xoay người rời đi. Những người khác đi theo phía sau hắn cũng lục tục địa rời đi sân huấn luyện. Đương nhiên trong bọn họ có không ít mọi người còn không quên quay đầu lại nhìn đứng ở bên sân Đan. Đan vẫn như cũ đứng ở bên sân, nhìn theo bọn họ rời đi. Một thanh âm ở Đan tâm địa đặt câu hỏi. Người thật sự gặp chăm chú cân nhắc bọn họ thỉnh cầu sao? Đan không nói gì lấy đáp. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 41, người nối nghiệp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.